Quý Thương, chương 25, Asmodeus 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa thường nói 30 năm đầu ngủ không muốn dậy, 30 năm sau nằm không muốn ngủ. Chân trời nơi núi xa mới lờ mờ chuyển màu xám bạc, các cụ già trong viện dưỡng lão đã lục tục trở dậy. Ngoài cửa sổ bắt đầu có người tản bộ, tiếng bước chân chậm chạp. Tiếng ba tong gõ khẽ xuống nền sen lẫn cả những âm thanh hô hự của muôn vàn bài tập dưỡng sinh chào ngày mới các cụ nghĩ ra. Ồn ào thật sự, nhưng lại không khiến người ta khó chịu chút nào. Quý Thương mở mắt, vén một góc rèm cửa ngó ra. Trong sân các cụ ông vừa đứng tấn vừa hít vào thở ra. Các cụ bà khom lưng thả thõng hai vai rung rung cánh tay như điện giật. Miệng cũng thở ra hít vào lẩm bẩm đếm một hai. Các cụ lớn tuổi hơn nữa thì đứng dựa góc sân tập hít thở hoặc là chậm rãi múa một bài khí công ngũ cầm hí. Làm hẳn động tác đại bàng dương cánh thi xem ai giữ được lâu hơn. Đinh Hằng Viễn ngồi trên giường nhìn Quý Thương. Ngắm những tia nắng sớm dịu dàng đậu trên cái đầu bù rối của Quý Thương. Ngắm Quý Thương có vẻ buồn cười khi thấy các cụ ung dung tập tành chào ngày mới. Ngắm đến khi Quý Thương quay lại nhìn mình và nụ cười trên môi Quý Thương biến mất. Anh phải đi rồi, tiểu cửu. Đinh Hằng Viễn dằn xuống nỗi thất vọng vô biên trong lòng. Cố lấy lại vẻ ôn tồn nhã nhặn như trước. Hả? Quý Thương ngơ ngác với điện thoại. Thấy máy tắt anh lại ngẩn ra. Bỏ điện thoại xuống quay đầu nhìn bầu trời trắng bạch. Đường đi được chưa? Đã sáng hẳn đâu? Mấy giờ rồi? Viện trưởng bảo thông đường rồi. Xe qua được rồi. Đường dây điện thì chưa sửa xong. Tháp tín hiệu cũng vậy. Vừa nói Đinh Hằng Viễn vừa đứng dậy. Anh ta vội xách túi hành lý trên đầu giường để ngăn mình không đưa tay xoa mớ tóc rối của Quý Thương. Rồi anh ta giơ tay kia lên nhìn đồng hồ. Nói, 6 giờ 15, nhưng 1 giờ chiều anh có ca mổ nên bây giờ phải đi thôi. Không thì không kịp, để em tiện anh. Quý Thương cào lại đầu tóc, áo quần rồi đi ra khỏi phòng cùng Đinh Hằng Viễn. Đinh Hằng Viễn đẩy xe lăn đưa Đinh Thiếu Đông ra đến bãi đỗ xe. Quý Thương đứng bên cạnh ô tô đợi anh ta. Rốt cuộc hai cha con này sẽ không bao giờ trở lại được những năm tháng ấy. Chỉ vì con gà trống bị nhổ trụi lông cổ mà Đinh Thiếu Đông cầm chổi vờ đuổi đánh Đinh Hằng Viễn quanh sân. Chẳng qua cái cán chổi chưa một lần thực sự vụt vào người Đinh Hằng Viễn. Quý Thương nhớ tới những lời Đinh Hằng Viễn nói với anh lúc ra đến cửa. Cha anh vốn đã ít nói. Từ lúc mẹ anh mất ông càng kiệm lời hơn. Hôm qua bất ngờ gặp em, có lẽ ông nhớ lại chuyện cũ nên không biết phải nói gì. Em đừng để bụng nhé. Chuyện cũ đương nhiên là ám chỉ cái chết của Đinh Tư Tân. Tránh làm sao được. Quý Thương nhìn thấy Đinh Thiếu Đông tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó. Bởi vậy không cần biết thái độ lạnh nhạt của Đinh Thiếu Đông ngày hôm qua bắt nguồn từ nguyên nhân nào, Quý Thương đều thông cảm được. Đinh Hằng Viễn bế cha anh ta vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho ông. Quý Thương vừa gấp xe lăn lại thì Đinh Hằng Viễn đưa tay nhấc cái xe lên. Để anh, Quý Thương nói, em xếp xong rồi để em cất cho. Anh lên xe đi, nặng lắm, tay em bây giờ đúng là trói gà không chặt đấy. Làm được không? Đinh Hằng Viễn mỉm cười đầy hàm ý, ngày mới gặp nhau. Sau khi con gà trống kia thoát khỏi móng vuốt của hai thằng, Đinh Hằng Viễn liền lấy xe máy của cha đèo Quý Thương lên chợ thị trấn mua một con gà trống khác chừng 3-4 cây gì, nhờ người ta thịt luôn. Trên đường về Quý Thương chê nặng không muốn xách Đinh Hằng Viễn phải treo gà trên đầu xe. Từ đó về sau hễ có dịp là Đinh Hằng Viễn sẽ chế giễu Quý Thương tay trói gà không chặt. Kỷ niệm cũ nghĩ lại cũng thấy vui. Quý Thương bật cười. Cuối cùng anh cũng tỏ ra thoải mái một chút. Đó là em lười thôi. Anh tưởng em không xách được thật hay sao? Quý Thương cầm cái xe lăn không thả ra. Đinh Hằng Viễn cũng không chịu buông tay. Hai người cứ thế vừa khách sáo vừa cười cười thân ái với nhau. Rồi đột nhiên Quý Thương thấy trong tay nhẹ bẫng. Chẳng biết một anh chàng từ đâu xuất hiện lạnh lùng giật cái xe lăn khỏi tay hai người. Anh ta quay sang nhìn Đinh Hằng Viễn. Khách sáo quá, để đấy tôi. Cho vào đâu đây? Cốp sau nhé. Doãn Hạo mặt lạnh như tiền lách qua người Quý Thương. đi thẳng ra sau xe. Một tay anh cầm xe lăn, một tay lần sờ phần đuôi xe đầy bùn đất để tìm nút mở cốp. Lần lần một lát anh đã thấy cái hình tròn hơi gồ lên ở chính giữa. Anh vừa định ấn nút thì Đinh Hằng Viễn nói. Phiền anh cho vào ghế sau hộ. Trong cốp nhiều đồ lặt vặt không nhét được đâu. Quý Thương đứng ngay cạnh chỗ ghế sau. Anh nhanh tay mở cửa xe ra. Bấy giờ Doãn Hạo mới liếc nhìn anh một cái. Phải nói là liếc đúng một cái. Không bắt được chút cảm xúc nào mà Quý Thương cứ cảm thấy người này sao có vẻ hằm hè vậy. Như là không vừa lòng với mình cho lắm. Đóng cửa xe xong Quý Thương lại không nén được tò mò. Anh hỏi Doãn Hạo, sao cậu lại đến đây? Điều tra vụ án. Doãn Hạo đáp gọn, điều tra vụ án à? Đinh Hằng Viễn hỏi, anh đây là cảnh sát sao? Quý Thương vội nói, xin lỗi, quên giới thiệu hai người với nhau. Đây là cảnh sát hình sự Doãn Hạo. Còn đây là bác sĩ Đinh Hằng Viễn ở bệnh viện số 2. Doãn Hạo và Đinh Hằng Viễn nhìn nhau rồi lịch sự bắt tay. Đinh Hằng Viễn mỉm cười, tỏ vẻ sực nhớ ra. Hình như tôi thấy cảnh sát Doãn trên tin tức rồi. Quả là tuổi trẻ tài cao. Doãn Hạo nghiêm túc đáp. Đâu chỉ trên tin tức. Chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi. Đinh Hằng Viễn do dự hỏi. 2 lần à, 1 lần ở bệnh viện. 1 lần ở Nhàn Tiêu. Doãn Hạo giật giật môi. Chắc bác sĩ Đinh không để ý đến tôi. Ánh mắt Quý Thương rơi vào bàn tay hai người vẫn đang nắm không buông. Hình ảnh kỳ quặc này tự dưng lại có phần ngượng ngùng khó tả. Đinh Thiếu Đông ngồi trên xe húng hắng ho khan. Bấy giờ Đinh Hằng Viễn mới như hoàn hồn buông tay Doãn Hạo ra. Đinh Thiếu Đông nói. Đi thôi Hằng Viễn. Đừng để muộn ca mổ. Đinh Hằng Viễn nói với Quý Thương và Doãn Hạo. Vậy anh đi trước nhé. Lát nữa có điện nhớ sạc điện thoại nhé tiểu cửu. Để anh báo trước đường xá cho. Nếu không vội gì có lẽ tối em hẵng xuống núi. An toàn là trên hết. Quý Thương đáp. Được rồi. Anh lái xe cẩn thận. Đinh Hằng Viễn rời mắt khỏi gương mặt Quý Thương. Anh ta đang định mở cửa xe thì bị Doãn Hạo gọi lại. Hỏi. Tiện hỏi bác sĩ Đinh một chút. Hôm qua mấy giờ anh đến viện dưỡng lão Thường Bình vậy? Lúc đó trời bắt đầu mưa. Đinh Hằng Viễn trầm ngâm nhìn về phía Quý Thương. Chắc là khoảng, Quý Thương đáp, 1:30 trưa. Đinh Hằng Viễn phụ họa. Phải rồi, tôi nhớ lúc đó vừa hết mục tin tức buổi trưa. Đúng là 1:30. Có chuyện gì à cảnh sát Doãn? Quý Thương cũng thắc mắc nhìn Doãn Hạo. Một cặp mẹ con mất tích sau khi rời khỏi viện dưỡng lão Thường Bình vào giữa trưa hôm qua. Doãn Hạo trả lời. Nhưng thời gian anh đến viện dưỡng lão không trùng với họ nên trước mắt bác sĩ Đinh có thể về. Đinh Hằng Viễn ngẩn người. Tiếp nhận được tín hiệu người không có phận sự mời biến nhanh từ Doãn Hạo. Anh ta đành đáp. Nếu còn cần gì tiểu cửu có thể liên lạc với tôi. Nói xong Đinh Hằng Viễn mở cửa lên xe. Đinh Thiếu Đông ngồi trên ghế phụ vẫn đeo khẩu trang. Lạnh lùng nhìn phía trước như không để tâm đến xung quanh. Đột nhiên ông ta quay lại nhìn Quý Thương và nói. Tiểu cửu con lại đây. Chú Đinh ạ, Quý Thương nghe lời đến bên cửa sổ xe. Tiểu cửu này, Đinh Thiếu Đông run rẩy chìa tay qua cửa sổ. Quý Thương vội đưa tay ra. Đinh Thiếu Đông chụp được tay anh. Giọng Đinh Thiếu Đông rất khàn. Như thể khổ ải 10 phương đều dằn trên đầu lưỡi ông ta. Chà, những lời trước kia chú Đinh nói trong lúc nóng giận liệu chú có thể muối mặt mong con quên đi được không? Chú Đinh, Đinh Thiếu Đông nói tiếp. Là lỗi của chú Đinh. Chú Đinh sai rồi. Sau này con thường gặp gỡ Hằng Viễn nhé. Chú sai rồi. Chú không nên trách con như thế. Tại chú sai. Khụ, khụ khụ. Càng nói Đinh Thiếu Đông càng kích động. Ông ta bụng miệng ho sù sụ. Đừng nói nữa. Chà ơi, Đinh Hằng Viễn cau mày. Anh ta không nhìn Quý Thương mà nhẹ nhàng vỗ lưng cho cha mình. Chú Đinh à, chuyện qua lâu lắm rồi. Cháu quên cả rồi, chú cũng nên quên đi. Quý Thương nói xong thì nhìn sang Đinh Hằng Viễn. Lái xe cẩn thận nhé anh Hằng Viễn. Quý Thương nhìn theo xe Đinh Hằng Viễn cho đến khi nó biến mất tại khúc quanh trên đường núi. Mà ánh mắt Doãn Hạo thì cứ thản nhiên dán trên mặt Quý Thương. soi mói từng biểu cảm của anh. Quý Thương quay sang vừa lúc chạm phải ánh mắt thẳng tưng của Doãn Hạo. Nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi. Hai mẹ con mất tích có phải là Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết không? Doãn Hạo đã sớm chấp nhận sức quan sát nhạy bén của Quý Thương. Bất cứ lúc nào người này cũng có thể đưa ra suy luận chuẩn xác như vậy. Doãn Hạo gật đầu, nhưng khi lên tiếng anh lại chỉ hỏi điều anh đang quan tâm. Anh quen biết bác sĩ Đinh từ trước hả? Quý Thương gật đầu thừa nhận. Trước là từ hồi nào? Doãn Hạo hỏi vạn, hồi học nghiên cứu sinh, hay hồi đại học, hay là trước nữa? Quý Thương liếc xéo anh chàng. Cậu hỏi lắm thế làm gì? Cậu đến điều tra vụ án hay điều tra anh hả? Doãn Hạo cười ngượng. Không nói thì thôi. Quý Thương chỉ cười không đáp rồi đi vào trong sân. Vào đến nơi anh mới thấy Tiểu Đắng cũng có mặt. Đám sinh viên ở lại viện dưỡng lão và Tiểu Nê Ba đều đã dậy và tập trung hết dưới mái hiên ngoài sân. Hướng Siêu và Đặng Đăng đang trò chuyện trong chòi nghỉ mát. Trông Hướng Siêu có vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên, hẳn là đã được nghe tin chị dâu và cháu gái mất tích từ Đặng Đăng. Chuyến đi đến viện dưỡng lão này vốn chị dâu tôi không thích nhưng về sau chắc là Tiểu Tuyết đòi quá chị ấy không dỗ được nên đành phải đi cùng con. Bé, khoảng hơn 11 giờ gần 12 giờ, lúc chúng tôi đang dọn cơm trưa thì chị ấy đưa Tiểu Tuyết về. Các anh có chắc là chị ấy mất tích thật không? Trước kia chị ấy cũng từng đi chơi với bạn không về nhà rồi. Vụ án mất tích này Ti Dịch Hương Tuyết là trẻ em dưới 10 tuổi. Không thuộc trường hợp tối thiểu 24 giờ mới lập án nhưng vấn đề là con bé không ở một mình. Vẫn có mẹ nó là Khuông Khiết ở cùng. Vì vậy về nguyên tắc cảnh sát có thể tạm thời chưa lập án. Nhưng nghe nói cặp mẹ con chưa rõ có mất tích thật không này có người nhà quen biết cảnh sát. Chuyện này vòng vèo lên đến tận cục thành phố. Lại thêm Doãn Hạo nghe tin thì chủ động xin đi điều tra nên Tào Vệ Vệ quyết định cử anh và Đặng Đăng cùng đi. Đặng Đăng không trả lời câu hỏi của Hướng Siêu mà hỏi tiếp. Lúc rời khỏi đây Khuông Khiết có nói sẽ đi đâu tiếp theo không? Hướng Siêu lắc đầu. Tôi đưa mẹ con chị ấy ra cổng. Chị ấy bảo trong người khó chịu nên để chìa khóa xe lại cho tôi. Rồi chị ấy dắt Tiểu Tuyết ra trạm xe. Bảo là đã gọi xe rồi. Lúc đó tôi nghĩ chị ấy mệt thì chắc sẽ về nhà nên không hỏi gì cả. Mà tôi có hỏi cũng chẳng được. Đặng Đăng liền nói. Cô ấy dẫn theo một đứa bé thì ít nhất cậu phải đưa họ ra trạm xe. Đợi trông thấy người ta lên xe. Ghi lại biển số xe mới được chứ. Tôi cũng định làm thế nhưng chị ấy không đồng ý cho tôi đi theo thì đành chịu. Quý Thương và Doãn Hạo đi vào chòi nghỉ mát trong sân. Dù mới ở chung không lâu nhưng Quý Thương nhìn ra được Hướng Siêu nói năng. Hành xử với chị dâu đều rất câu nệ. Còn Khuông Khiết có mặt người ngoài cô ta còn không thèm tỏ ra tôn trọng Hướng Siêu thì ngày thường chắc còn lạnh nhạt hơn nữa. Thế nên Hướng Siêu không dám trái ý chị dâu cũng là điều dễ hiểu. Đặng Đăng lại hỏi. 6 giờ tối qua lúc gọi điện về nhà cậu đã nghe nói chị dâu và cháu gái chưa về. Tại sao cậu không tỏ ra lo lắng? Tôi vừa nói rồi đấy. Chị dâu tôi rất thường ra ngoài. Thậm chí đã có lần chị ấy đi qua đêm không về rồi. Hơn nữa chị ấy đi đâu cũng chỉ nói với anh tôi chứ không bao giờ báo cho bố mẹ. Huống hồ là tôi. Doãn Hạo bước đến cạnh Đặng Đăng. Vỗ vai cậu ta ra hiệu tiếp theo để mình phụ trách. Doãn Hạo hỏi, tại sao điện thoại của cậu lại tắt máy? Hướng Siêu đưa mắt nhìn Quý Thương. Lúc đó anh Quý ra mở cổng cho bạn anh ấy. Trời vừa bắt đầu mưa tôi thấy anh ấy không có ô nên cầm ô chạy theo. Đi vội quá tôi quên mất điện thoại vẫn đút trong túi quần thế là bị ướt hết cả. Lúc sau mọi người cùng nhau bê xe lăn qua sân máy tôi lại bị dầm mưa lần nữa. Đến giờ vẫn chưa khởi động lại được. Doãn Hạo nhìn sang Quý Thương. Quý Thương khẽ gật đầu. Đã có thể mượn điện thoại gọi về nhà tại sao cậu không gọi cho chị dâu để xác nhận họ đã về nhà an toàn hay chưa? Về sau tôi có hỏi mượn điện thoại bạn cùng phòng nhưng cậu ấy chơi game nhiều quá máy cũng hết pin. Hướng Siêu chỉ về phía một cậu thanh niên đang đứng dưới mái hiên rồi lại quay sang Quý Thương. Nói, lúc ấy ở đây mất điện. Mọi người thì ngủ cả rồi nên tôi không tiện sang nhờ bạn nữ. Lúc đầu tôi cũng định hỏi mượn điện thoại anh Quý nhưng sợ quấy rầy anh ấy với bác sĩ Đinh nghỉ ngơi nên lại thôi. Quý Thương nghĩ thầm cậu nhỏ này suy nghĩ chu đáo thật. Đúng là một chàng trai ít gây phiền toái cho người khác. Anh cười bảo, em quên à, điện thoại của anh cũng hết pin mà. Vừa cắm sạc thì cả viện mất điện. Anh còn tưởng tại anh làm chập điện đấy thôi. Nghe Quý Thương nói vậy Hướng Siêu mới nghĩ lại cảnh tượng mất điện tối qua. Nhờ vậy mà gương mặt cậu ta giãn ra một chút. Quý Thương mỉm cười. Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm Doãn Hạo và rồi anh thấy đối phương đang cau mày ai oán nhìn mình. Quý Thương nhíu mày. Há miệng nói bằng khẩu hình. Làm sao? Doãn Hạo lừ mắt với anh thêm cái nữa rồi mới quay sang tiếp tục hỏi Hướng Siêu. Đưa cho tôi điện thoại của cậu. Hướng Siêu thắc mắc. Tại sao à? Kiểm tra theo thủ tục thôi. Kiểm tra xong chúng tôi sẽ trả lại cậu. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi còn có thể sửa điện thoại cho cậu miễn phí. Các anh nghi ngờ tôi à? Hướng Siêu vốn tưởng rằng cảnh sát đến núi Tây Bình tìm kiếm manh mối. Bây giờ nghe nói phải đưa điện thoại cậu ta mới hiểu ra. Cậu ta nhăn mặt nói. Sau khi hai mẹ con rời đi tôi thậm chí còn không ra đến cổng viện. Mưa to làm đường xuống núi không đi được ai cũng phải ở lại trên này. Căn cứ vào đâu mà các anh nghi ngờ tôi? Hướng Siêu tỏ ra rất phẫn nộ như thể vừa bị oan khuất kinh khủng. Hai gò má cậu ta bắt đầu đỏ ửng lên. Doãn Hạo vẫn thản nhiên nhìn cậu ta. Chăm chú phân biệt từng biểu cảm là chân thật hay giả dối. Nhất thời, không ai nói câu nào. Một lúc sau Đặng Đăng, trong vai người tốt, lên tiếng. Nào cậu sinh viên, cậu đừng xúc động thế. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ điều tra sàng lọc thôi. Người cuối cùng gặp Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết là cậu. Hiện nay cậu là người có thể cho chúng tôi nhiều thông tin nhất. Đương nhiên chúng tôi phải bắt đầu điều tra từ cậu rồi. Với lại dù điện thoại của cậu bị hỏng nhưng biết đâu từ hôm qua đến giờ Khuông Khiết đã nhắn tin cho cậu thì sao? Chúng tôi không thể bỏ qua khả năng nào được. Cậu thấy có đúng không? Hướng Siêu im lặng một lát cho đến khi hơi thở bớt dồn dập. Cậu ta bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Đặng Đăng rồi lẩm bẩm. Các người chẳng khác gì nhau. Cậu bảo sao kia? Đặng Đăng không nghe rõ lời Hướng Siêu. Cậu ta vừa đưa tay cầm điện thoại vừa hỏi lại. Hướng Siêu không đáp nhưng đột nhiên Doãn Hạo nói. Đợi đã. Sao vậy? Doãn Hạo cúi xuống nhìn điện thoại của mình. Đội trưởng Tào nhắn tin. Người nhà thông báo hai mẹ con mất tích đã về nhà an toàn. Vụ án này dừng thôi. Cách chương.